Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2203, góc truyện audio.com, chấm, vừa rồi nó đã thấy khí tức cổ trần và thượng thương giao thủ dao động. Đợi lâu như vậy rốt cục nó cũng chờ được chủ nhân. Chủ nhân đã xuất hiện, phạt thiên chi chiến không xa, hỗn độn hồ kích động khó nhịn, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, tiến về hồng hoang tìm kiếm chủ nhân của mình. Thế nhưng nó biết không thể làm như vậy. Trước đó cổ trần để nó ở lại nơi này, khống chế loạn tinh hải là có nguyên nhân. Hiện tại, toàn bộ loạn tinh hải đã bị nó khống chế. Về phần thần chủ trước đó của loạn tinh hải, đã sớm bị nó thu phục từng người. Những người không phục thì giết chết toàn bộ. Hiện tại loạn tinh hải do hỗn độn hồ định đoạt. Nó được xưng là hồ tôn. Thống lĩnh toàn bộ loạn tinh hải là loạn tinh chi chủ. Chủ nhân xuất hiện, ta phải nhanh luyện hóa bảo vật hạch tâm loạn tinh hải. Hỗn độn hồ nói xong quay người lại, biến mất trong tinh không, tiến nhập trung tâm loạn tinh hải. Chỗ đó cất giấu một bí mật lớn. Về phần là bí mật gì, chỉ có nó mới biết được. Lúc này, trong tinh vực hoang vu ở thượng giới, có một mảnh hàn băng bao phủ, nhiệt độ tinh hệ nơi này cực thấp, mỗi một cái tinh cầu đều giống như là bông tuyết điêu khắc thành, tản ra hàn khí mạnh mẽ, đóng băng hư không. Ở trong vùng tinh vực này, nhiệt độ rất thấp, thậm chí khí lạnh nơi này có thể đóng băng không gian. Thời gian cũng trở nên vô cùng chậm chạp, ngay cả thời gian cũng có thể bị hàn khí đáng sợ ảnh hưởng. Thậm chí đóng băng, giống như đông lạnh thành một cái thế giới băng xương vĩnh hằng. Soạt, trung tâm hàn băng tinh vực, có vô tận hàn khí bao phủ. Thời không nơi này đã bị đông cứng. Không có thời gian trôi qua. Không gian càng là trực tiếp đông lại. Tầng tầng lớp lớp không gian, hoàn toàn bị hàn khí đông cứng. Hóa thành vô số hệ thống thế giới hình thoi. Giống như một cái không gian đa chiều. Ở bên trong mảnh không gian hàn băng này, có một bóng người mông lung, toàn thân bao phủ một loại hàn khí mạnh mẽ. Sương mù tản ra, đóng băng thời không. Bạch, đột nhiên, bóng người bên trong hàn băng mở hai mắt ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Đóng băng ngàn tỷ dặm hư không. Thời gian cũng trở nên chậm lại. Hắn trở về. Bên trong hàn băng truyền tới một giọng nói thanh thúy mà băng lãnh, ẩn chứa một tia tâm tình chập chờn, rất nhanh lại khôi phục sự lạnh lùng. Sau một hồi, bóng người bên trong hàn băng dần dần bình tĩnh lại, lần nữa rơi vào một loại đóng băng vĩnh hằng, giống như thời gian nơi này đều đã mất đi ý nghĩa. Nơi này, cực kỳ giống vĩnh hằng chi địa, thời gian bị đông cứng, hóa thành bông tuyết. Không cách nào lưu động, thời không cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống như dưới sự ảnh hưởng của băng lãnh chi lực, bất kỳ vật gì cũng không thể lưu động, hóa thành một mảnh thế giới băng xương vĩnh hằng. Lúc này cổ trần đứng trong hồng hoang, ngước mắt nhìn hư không thượng giới giống như cảm ứng được cái gì. Bạch, một bóng người yên lặng hiện lên, toàn thân tản ra một cỗ thiên uy cường đại. Người tới chính là thiên đế. Hai mắt hờ hững, vô tình, thiên đế nhìn cổ trần. Lạnh nhạt nói, bản tôn, thập địa liên minh đến đây bàn bạc chuyện liên minh. Ngươi muốn làm như thế nào? Cổ trần không ngẩng đầu lên nói. Ngươi tự xử lý việc này đi. Thập địa liên minh chỉ đơn giản là muốn mượn lực lượng của chúng ta đối kháng cửu thiên. Ta luôn cảm thấy lưu đầy chi địa sẽ phát sinh chuyện lớn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lưu đầy chi địa. Luôn cảm thấy chỗ đó sắp có chuyện lớn phát sinh. Trong lòng càng để ý điểm này. Về phần thập địa liên minh, căn bản không để ở trong lòng. Nếu thật tâm liên minh vậy sẽ nhập vào hồng hoang. Nếu không thì tự mình đối mặt cửu thiên. Thập địa liên minh cũng rất mạnh mẽ, nhưng căn bản không có khả năng chống lại thương thiên hiện tại. Vậy vì sao họ còn có thể chống đỡ đến bây giờ? Phải chăng trong đó có cái gì mờ ám? Cho nên, Cổ Trần không để ý lắm đối với thập địa liên minh. Đám người thập địa chi chủ kia rất tinh khôn. Hơn nữa còn âm hiểm xảo trá. Vẫn nên thờ ơ bọn hắn. Lưu đày chi địa, có vô số sinh vật mạnh mẽ thời đại trước tồn tại. Hơn nữa, chỗ đó có liên quan với cấm kỵ hải. Sau khi thiên đế trầm ngâm một lát liền nói ra tin tức này. Lưu đày chi địa có quan hệ với cấm kỵ hải. Phải biết, cấm kỵ hải thế nhưng là cái nôi của nhóm sinh vật cấm kỵ. Cổ Trần suy tư một phen nói. Ta vừa mới bắt được khí tức lóe lên một cái rồi biến mất của Thượng Đế ở bên trong lưu đày chi địa. Không biết Thượng Thương đang muốn làm gì. Có lẽ, có quan hệ đến cấm kỵ hải, cách chương.